Chương 4841 Thánh Hoàng quyết định, 1, nhìn thần linh thần hoàng rời đi, rất nhiều cường giả thiên tông đều sắc mặt tức giận không thôi, không ít tu sĩ âm thầm siết chặt nắm đấm, tự như muốn chiến một trận với thần linh thần hoàng. Từ khi nào, vô lượng thần tộc dám hạ lệnh thiên tông làm việc như thế? Lễ Khai Dương sắc mặt âm trầm, tông chủ, xem ra chư thiên thần tộc là muốn động thủ đối với thiên tông ta rồi, trước kia ở dưới chư thiên lĩnh vực, Thẩm Trường Thanh có thể xưng vô địch. Chư thiên thần tộc căn bản không dám đắc tội thiên tông, cho dù có ý gì, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống. Nhưng bây giờ, đại quân chư thiên bước vào U Minh. Chư thiên lĩnh vực áp chế trước kia, bây giờ đều biến mất không còn dấu vết. Dưới tình huống này, chư thiên thần tộc đương nhiên sẽ không kiêng kỵ thiên tông như ngày xưa nữa. Cách làm của thần linh thần hoàng đã nói rõ rất nhiều thứ, người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, thần linh thần hoàng chỉ là một cái bắt đầu. Về sau chỉ sợ sẽ có nhiều vấn đề hơn theo nhau mà đến, nếu là một cái không chú ý, nói không chừng thiên tông cũng phải bị diệt từ đây. Thần hoàng cùng thần quân. Đó là hai khái niệm khác nhau. Thần hoàng không có chư thiên lĩnh vực áp chế, căn bản không phải thần quân có thể chống lại. Thực lực thiên tông bây giờ mặc dù không tệ, nhưng lại thiếu chiến lực phương diện đứng đầu, cục diện cỡ này không thể lạc quan. Trên thực tế, trước khi tiến vào U Minh, không ít trưởng lão tông môn đối với lần này đều có chút ý kiến, không đồng ý thiên tông tiến vào U Minh, dù sao trong đó ẩn chứa nguy hiểm quá cao. Thiên tông một khi bước vào U Minh, phải đối mặt không chỉ là thế lực hắc ám uy hiếp, cho dù nội bộ chư thiên tai họa ngầm cũng không nhỏ, chỉ là khiến bọn họ không ngờ, uy hiếp nội bộ chư thiên sẽ đến nhanh như vậy, nhìn bộ dáng thần linh thần hoàng, căn bản không có ý tứ che giấu gì cả, tâm tư muốn hủy diệt thiên tông rõ rành rành. Nghe được Lệ Khai Dương nói, cùng với nhìn vẻ mặt các trưởng lão khác, Thẩm Trường Thanh bình thản cười một tiếng, không cần lo lắng nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước mắt đi đóng giữ thành thứ nhất lại nói. Những chuyện khác, không cần đi cân nhắc nhiều như vậy. Nói xong, Thẩm Trường Thanh liền để đám người Lệ Khai Dương phổ tông an bài đệ tử Thiên Tông trấn thủ các nơi, bản thân thì nhẹ nhàng lướt đi. Thấy vậy, một ít trưởng lão muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng đều chưa nói ra miệng. Vô lượng thần tộc. Một tên thần linh thần hoàng chỉ là bắt đầu, bổn tọa ngược lại rất tò mò, rốt cuộc là có bao nhiêu thần tộc có ý tưởng đối với thiên tông cùng đối với nhân tộc. Trong phủ thành chủ, Thẩm Trường Thanh nhìn một ao hoa sen trước mắt, nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy nữa, vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Một cường giả thần hoàng tầng 6, nói thật, Thẩm Trường Thanh cũng không để ở trong mắt. Nhưng, chém giết một gã thần linh thần hoàng không phải mục đích của Thẩm Trường Thanh. Hắn rất muốn xem, chư thiên các tộc rốt cuộc có bao nhiêu thế lực có ý tưởng đối với thiên tông. Trước kia ở trong chư thiên các tộc đều che giấu vô cùng tốt, từ khi sáu đại thần tôn thất bại, nhân tộc xuất thế đến nay, các tộc đều dừng lại tất cả động tác, tự như đối với thiên tông cùng nhân tộc không có bất cứ suy nghĩ gì nữa. Nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ, tiền đề của tất cả cái này đều là căn cứ vào bản thân tồn tại thôi. Trong chư thiên lĩnh vực, thực lực hắn bày ra có thể trấn áp tất cả, tự nhiên không có thế lực nào sẽ đi trêu vào thiên tông. Thẩm Trường Thanh cho dù biết rõ có một số thế lực vẫn mang ý đồ xấu, cũng không có cách nào lôi ra toàn bộ bọn họ. Nhưng bây giờ thì khác. Tiến vào U Minh, chư thiên lĩnh vực biến mất, cường giả các tộc đều khôi phục thực lực trước kia, một chút ý nghĩ giấu ở đáy lòng tự nhiên mà vậy sẽ lộ ra. Điều Thẩm Trường Thanh bây giờ phải làm, chính là chờ đến khi tất cả thế lực nhằm vào thiên tông đều nổi lên mặt nước, sau đó bản thân một mẻ hốt gọn. Có một số việc, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, thậm chí, Thẩm Trường Thanh còn có ý nghĩ, trực tiếp mượn cơ hội này, mang tất cả cường giả các tộc chư thiên chôn vùi hết ở trong U Minh, những cường giả này gần như là chiếm cứ phần lớn chiến lực đứng đầu của chư thiên. Nếu là mang toàn bộ bọn họ chôn vùi ở đây, như vậy chư thiên thần tộc tất nhiên rơi xuống bụi bặm. Đến lúc đó chính là thời cơ nhân tộc cuộc khởi. Chẳng qua, ý nghĩ này Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là nghĩ chút mà thôi, thật muốn một hơi chôn vùi tất cả cường giả chư thiên, cũng là biến tướng đang chôn vùi chính mình. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ tính thanh trừ tai họa ngầm, thế lực còn sót lại nếu thức thời, hắn đương nhiên sẽ không động thủ. Vị kia của thiên tông trái lại cũng có thể nhẫn nhịn, bổn hoàng còn cho rằng hắn sẽ trực tiếp động thủ, đáng tiếc. Trong cổ thành vô lượng thần tộc dẫn dắt trấn thủ, trên mặt Lạc Khung thần hoàng xuất hiện mấy phần biểu cảm tiếc nuối, thần linh thần hoàng nghe vậy, cười lạnh nói, không thể nhịn lại như thế nào, Thẩm Trường Thanh hắn xét cho cùng chỉ là một đạo quả nho nhỏ thôi, thật sự coi mình có thể lật trời hay sao? Tác quái tác quái ở chư thiên lĩnh vực chỉ là một lúc, ở trước mặt thần hoàng chúng ta, đạo quả chỉ là sâu kiến mà thôi. Chương 4842 Thánh Hoàng quyết định, 2, nhưng cho dù hắn giỏi nhẫn nhịn nữa, ngã xuống cũng là sự việc đã định sẵn, nhất định để mắt tới Thiên Tông cũng không chỉ tộc ta, chỉ trách hắn quá tâm cao khí ngạo, lại có gan bước vào U Minh. Vô lượng thần tộc lúc trước cũng không ít cường giả ngã ở trên tay Thiên Tông, trong đó Tố Vân Giao làm thiên kiêu đứng đầu, cũng là bị Lệ Khai Dương chém giết. Có thể nói, vô lượng thần tộc cùng Thiên Tông oán hận chất chứa đã sâu, chỉ là chưa thật sự bùng nổ thôi. Ở trong chư thiên lĩnh vực, thần linh thần hoàng không có nắm chắc đối phó Thiên Tông, nhưng trong U Minh, hắn căn bản không để Thẩm Trường Thanh ở trong mắt. Nếu như không phải cố kỵ một ít con bài tẩy của Thiên Tông, thần linh thần hoàng đã sớm động thủ, trực tiếp tiêu diệt Thiên Tông. Kim Huyền thần hoàng vẻ mặt trang nghiêm, không thể khinh thường Thiên Tông, trong tay Thẩm Trường Thanh có 9 tòa tế thiên đỉnh, đó là chí bảo của thượng cổ nhân tộc. Cửu đỉnh tề tụ trong truyền thuyết có thể có lực lượng sánh vai thần tôn, Kim Huyền thần hoàng lo xa rồi, không nói đến cửu đỉnh chỉ là chí bảo thập nhị phẩm, làm sao có thể có lực lượng sánh vai thần tôn, cho dù thật có thể sánh vai lực lượng thần tôn lại như thế nào, chẳng lẽ Kim Huyền thần hoàng cho rằng, một tên đạo quả nho nhỏ có thể thúc giục chí bảo đến trình độ này. Thần linh thần hoàng khinh thường cười một tiếng, hơn nữa, bây giờ để mắt tới Thiên Tông không chỉ tộc ta, thần tộc khác cũng đều nhìn chằm chằm Thiên Tông. Chỉ cần diệt đi Thiên Tông, về sau lại diệt nhân tộc chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thẩm Trường Thanh từ trong thiên giới lấy được rất nhiều thượng cổ truyền thừa, trong đó càng có Viêm Đế truyền thừa, những thứ này như có thể rơi vào trong tay chúng ta, tộc ta có thể chấn hưng. Cuối cùng, ánh mắt thần linh thần hoàng cũng trở nên nóng bỏng. Thượng cổ tiên thần truyền thừa, thượng cổ đế quân truyền thừa. Đây đều là thứ hắn đỏ mắt. Nói thật, thần linh thần hoàng lúc trước chưa động thủ. Kiên kỵ con bài tẩy của Thiên Tông chỉ là một phương diện nhỏ, thật sự cần cố kỵ chính là thần tộc khác từ đó ngư ông đắc lợi. Dù sao, thần tôn của vô lượng thần tộc mặc dù ngã xuống, nhưng cũng có 3 vị thần hoàng tọa trấn, thần linh chính thần hoàng không cần nhiều lời, là khung thần hoàng là cường giả thần hoàng tam trọng, Kim Huyền thần hoàng càng là cường giả đứng đầu thần hoàng tầng 8. Một phần lực lượng như vậy, chính là nội tình của thần linh thần hoàng. Trong cổ thành của thánh thần tộc, chuyện xảy ra ở cổ thành Thiên Tông trấn thủ, cũng bị các tộc khác thấy hết trong mắt. Nghịch mệnh thần hoàng được tin tức này, ánh mắt trở nên âm trầm lạnh lùng hơn rất nhiều, chính tòa tế thiên đỉnh cùng truyền thừa thượng cổ đế quân quả thực khiến các tộc động lòng, vô lượng thần tộc ngược lại quá kích động rồi, nhanh như vậy đã muốn bộc lộ ra ý đồ. Như vậy, tất nhiên sẽ khiến Thiên Tông cảnh giác lại có thể thế nào, bây giờ cửa vào chư thiên đã bị chúng ta trấn giữ, Thiên Tông đã không có đường lui. Chỉ chờ tới lúc một đám cường giả Hoa Dương Tổ Định bố trí xong trận pháp, chúng ta liền có thể trực tiếp vây giết Thiên Tông, cướp đoạt vô thượng cơ duyên. Chân Viêm thần hoàng vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt hắn, Thiên Tông diệt vong đã là cục diện định sẵn. Từ một khắc đó Thiên Tông quyết định bước vào U Minh trở đi, rất nhiều thứ đều là đã định sẵn, bây giờ các tộc chưa động thủ, chỉ là không muốn làm con chim đầu đàn kia, ở trước khi thế lực hắc ám đến, dẫn tới nội bộ náo động. Nhưng chỉ cần thế lực U Minh bố trí thỏa đáng trận pháp, khi đó chính là thời điểm Thiên Tông hủy diệt. Nghĩ đến truyền thừa của Thượng Cổ Đế Quân, nội tâm Chân Viêm Thần Hoàng cũng mơ hồ có chút kích động. Truyền thừa đứng đầu như thế nếu có thể rơi vào trong tay mình, nói không chừng có thể khiến hắn tìm hiểu ra thời cơ đột phá thần tôn. Sau đó, cường giả khác của Thánh Thần Tộc cũng đều tuyên bố ý kiến của mình. Những ý kiến này không có ngoại lệ, đều là không để Thiên Tông tồn tại vào mắt. Chỉ nghĩ về sau chia cắt cơ duyên của Thiên Tông như thế nào. Thánh Hoàng nhìn những cường giả này thảo luận, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý tứ chen vào nói. Hắn vị hoàng giả thánh thần tộc này, bây giờ không khác gì trong suốt. Cho dù treo một cái danh hiệu hoàng giả, nhưng người nào cũng không để ở trong mắt. Không có cách nào cả, tất cả mọi chuyện đều lấy thực lực nói chuyện. Thánh Hoàng làm tu sĩ mới vào cảnh giới thần quân. Ở trước mặt các thần quân có thâm niên cùng thượng cổ thần hoàng nơi này, tự nhiên là không có tư cách mở miệng. Rất nhanh, các cường giả bọn nghịch mệnh thần hoàng đã quyết định sự việc. Bọn họ đều nhất trí quyết định, chỉ chờ tới lúc sự tình kết thúc, như vậy phải trực tiếp diệt đi Thiên Tông, còn cơ duyên truyền thừa trong đó, thì đều dựa vào bản lãnh. Thánh Hoàng đối với lần này có ý kiến gì không? Cuối cùng, nghịch mệnh thần hoàng nhìn về phía Thánh Hoàng trước sau không nói tiếng nào, nhàn nhạt hỏi. Được hỏi tới, Thánh Hoàng vẻ mặt như thường, không mặn không nhạt nói, tất cả đều do Thần Hoàng làm chủ là được. Ừm. Nghịch mệnh Thần Hoàng gật đầu, cũng không để ý tới Thánh Hoàng tồn tại nữa, ánh mắt thần quân khác nhìn về phía đối phương cũng có chút khinh thường. Chương 4843 tiền bối thưởng thức, một tu sĩ mới vào thần quân, cũng không cảm thấy ngại ngồi vị trí hoàng giả bất động, đối với Thánh Hoàng không chủ động thoái vị nhường chức, cũng dẫn tới rất nhiều cường giả có thâm niên bất mãn. Hội nghị giải tán. Thánh Hoàng trở lại trong phủ đệ thuộc về mình trong cổ thành, biểu cảm lạnh nhạt trên mặt trở nên âm trầm, những lão già này, căn bản không để bổn hoàng ở trong mắt, các ngươi cũng chỉ là sống lâu một chút, thật sự cho rằng có thể đè ở trên đầu bổn hoàng hay sao, nếu cho bổn hoàng thời gian tương tự, các ngươi lại tính là cái gì? Trong lòng Thánh Hoàng âm thầm gầm thét, nắm đấm cũng không tự chủ siết chặt. Cuối cùng, vẻ mặt Thánh Hoàng một lần nữa khôi phục bình thường. Không bao lâu, Thánh Thần Tử từ bên ngoài đi vào. Bái kiến Phụ Hoàng, ngươi tới vừa lúc, bổn hoàng có việc cần ngươi đi làm, nhưng nhớ lấy phải bí ẩn, không thể thu hút sự chú ý của những thế lực khác. Phụ Hoàng có chuyện gì? Ngươi mang vật này tiến về thành thứ nhất, giao đến trong tay Thẩm Trường Thanh. Thánh Hoàng giao cho Thánh Thần Tử một khối ngọc phù, sắc mặt người sau rõ ràng sững sờ, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể cung kính lui ra. Nhìn bóng lưng Thánh Thần Tử rời đi, ánh mắt Thánh Hoàng trở nên thâm thúy. Thẩm Trường Thanh, bây giờ phải xem ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này hay không rồi. Thánh Thần Tộc muốn tiêu diệt Thiên Tông. Hắn hết lần này tới lần khác cũng không để đối phương toại nguyện. Mặc dù Thẩm Trường Thanh bây giờ chỉ là tu sĩ đạo quả, ở trước mặt Thần Hoàng căn bản không tính là cái gì, nhưng Thánh Hoàng từ đầu đến cuối có loại dự cảm, cho rằng đối phương không đơn giản như mặt ngoài thấy. Bởi vậy, Thánh Hoàng quyết định lấy lòng đối phương một phen, cho dù Thiên Tông thật sự bị diệt, đối với mình cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng nếu là Thiên Tông chưa bị diệt, vì kia xem như thiếu nợ bản thân một cái ân tình, về sau nói không chừng có thể phát huy tác dụng. Có thể thấy được, Thánh Hoàng đã làm chuẩn bị cẩn thận. Mặc kệ cục diện tiếp theo như thế nào, với hắn mà nói cũng không có hại gì. Kết quả tốt nhất chính là Thẩm Trường Thanh có thể chém giết toàn bộ những lão già kia, trong đầu Thánh Hoàng toát ra ý nghĩ như vậy, sau đó xua tan nó đi, chém giết một đám thần hoàng, khả năng này gần như bằng số không. Dù là Thẩm Trường Thanh nghịch thiên yêu nghiệt như thế nào nữa, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Trận chiến này đối phương có thể toàn thân mà lui, đã tính là cực hạn. Những phương diện khác, Thánh Hoàng không hy vọng xa vời. Thành thứ nhất. Một đám tu sĩ Thiên Tông đóng quân, lần này cường giả Thiên Tông bước vào U Minh không ít, trừ bộ phận cường giả lưu thủ tông môn, cùng với một chút đệ tử Thiên Tông thực lực chưa đủ, tu sĩ khác trên cơ bản đều tề tụ ở đây. Từ sau khi đến thành thứ nhất này, Thẩm Trường Thanh đã ở sâu bên trong không ra ngoài, phương diện Thiên Tông cũng không có động tác quá lớn, khiến một chút thế lực bí mật quan sát, muốn làm rõ dự định của Thiên Tông cũng âm thầm thất vọng. Nội bộ chư thiên cuồn cuộn sóng ngầm, chúng ta cần nhúng tay hay không? Trong phe Hoa Dương Tổ Đình, một vị đại năng thấp giọng hỏi. Ngọc Kinh Tiên Vương khẽ lắc đầu, từ tốn nói, việc chư thiên chúng ta không cần thiết nhúng tay, trước mắt chúng ta bởi vì nguyên nhân hắc ám cấm chủ tạm thời kết minh, nhưng xét đến cùng là ở hai phe phái khác nhau. Chư thiên muốn nội đấu, đó là việc của bọn họ, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt cửa vào chư thiên trước mắt là đủ. Nếu thật sự để thế lực hắc ám khống chế cửa vào chư thiên, tương đương để thế lực hắc ám nắm giữ một thiên địa mênh mông, có thể liên tục không ngừng từ chư thiên hấp thu lực lượng, đối với chúng ta mà nói không phải một chuyện tốt. Tập kích bất ngờ công phá phòng tuyến. Lấy thế sét đánh đoạt lấy cửa vào chư thiên. Làm như thế, thế lực phe U Minh đã vì tìm được chư thiên viện quân, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, chính là chặt đứt liên hệ của phe hắc ám cấm chủ với chư thiên, đặc biệt là ở sau khi kiến thức được chư thiên yếu đuối. Ngọc Kinh Tiên Vương càng thêm xác định ý nghĩ này. Không có cách nào cả. Chư thiên quá yếu. Bây giờ bằng vào chư thiên quy tắc tràn buộc, có thể miễn cưỡng chống đỡ được thế lực hắc ám xâm lấn, nhưng nếu chư thiên quy tắc áp chế hoàn toàn tiêu tán, như vậy chư thiên đối mặt thế lực hắc ám tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Chư thiên rộng lớn vô biên, vô số sinh linh đối với bốn đại đế triều mà nói đều là vật khó được. Nếu thật để phe thế lực hắc ám có được toàn bộ chư thiên mà nói, như vậy phe U Minh tuyệt đối không có phần thắng. Cho dù là bây giờ, phần thắng của phe U Minh cũng là xa vời. Về phần chuyện chư thiên nội đấu, Ngọc Kinh Tiên Vương cũng là mở một mắt nhắm một mắt, hoàn toàn không có ý nghĩ nhúng tay. Thiên tư của Thẩm Trường Thanh tự nhiên không cần nhiều lời, nếu như đối phương là tu sĩ Hoa Dương Tổ Đình, hắn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lùi một bước mà nói, dù Thẩm Trường Thanh không phải đến từ Hoa Dương Tổ Đình, chỉ là tu sĩ thế lực U Minh khác, Ngọc Kinh Tiên Vương cũng sẽ ra tay, tranh thủ kéo đối phương đến trong Hoa Dương Tổ Đình. Chương 4844 Tiền bối thưởng thức, 2, thiên kiêu yêu nghiệt như vậy chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, về sau tất nhiên là một vị đại năng đứng đầu, thậm chí tiến thêm một bước, thành tựu bất hủ cũng không phải là không thể được. Bên trong Hoa Dương Tổ Đình cũng có bồi dưỡng hạt giống bất hủ, nhưng luận đến thiên tư nội tình, đều không nhất định có thể so được với Thẩm Trường Thanh. Chỉ tiếc, Thẩm Trường Thanh cả hai đều không phải. Đối phương đến từ chư thiên, chính là sinh linh chư thiên. Cho dù bây giờ chư thiên U Minh hợp tác, hai thế lực từ đầu đến cuối cũng không tính là thật sự cùng một chiến tuyến, nếu như Hắc Ám Cấm Chủ giải quyết vấn đề, nói không chừng kế tiếp xé rách da mặt, chính là cả hai. Như vậy, chư thiên nội đấu, Ngọc Kinh Tiên Vương căn bản không để ý. Đương nhiên rồi. Nếu như cường giả đứng đầu chư thiên nội loạn, có khả năng ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp của chư thiên, như vậy Ngọc Kinh Tiên Vương có thể sẽ còn nhúng tay một lần. Như thế nào đi nữa? Đại quân chư thiên cũng là viện quân U Minh mời tới. Nếu là bởi vì nội loạn dẫn đến tổn thất nặng nề, cũng là không phù hợp lợi ích phe U Minh. Chỉ là, một cái thiên tông đã muốn khiến nội bộ chư thiên hao tổn, trên căn bản là không có khả năng gì. Thiên kiêu mạnh nữa, cũng chỉ là thiên kiêu mà thôi. Trước thực lực tuyệt đối, thiên phú không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua Thẩm Trường Thanh ngã xuống cũng tốt, đối phương cũng là nhân tộc, nếu là sống lại ở U Minh. Nói không chừng có thể kế thừa bộ phận thiên phú khi còn sống, đến lúc đó nói không chừng có thể tìm được cơ hội đặt hắn vào Hoa Dương Tổ Đình. Cuối cùng, Ngọc Kinh Tiên Vương lại thấp giọng thì thầm một câu. Sinh linh chư thiên ngã xuống, liền sẽ ở U Minh sống lại hóa thành tử linh. Chỉ là U Minh rộng lớn, muốn chuẩn xác tìm được một tử linh nào đó sống lại không dễ dàng như vậy, hơn nữa tử linh vừa mới bắt đầu đều là linh trí mông muội, có khả năng ở trước khi Hoa Dương Tổ Đình tìm được đối phương. Đã bởi vì nguyên nhân nào đó tan thành mây khói. Sau khi ngã xuống lần đầu tiên tiến vào U Minh, đều mang theo không ít nguy hiểm, ai cũng không thể kết luận, bản thân nhất định sống đến cuối cùng. Hoa Dương Tổ Đình chưa nhúng tay chuyện nội bộ chư thiên. Tự như Thiên Cương Tổ Đình, Tinh Thần Tổ Đình các thế lực, cũng thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ cần không ảnh hưởng phòng tuyến, bọn họ đều không để ý quá nhiều. Tông chủ, có tu sĩ đến cầu kiến. Trước cửa phòng bí mật trong phủ thành chủ, tiếng của Phổ Tông truyền vào, Thẩm Trường Thanh mở ra đôi mắt nhắm chặt, một chớp mắt tiếp theo hắn liền xuất hiện ở ngoài mật thất. Ai tới, đối phương cố ý giấu giếm thân phận, tạm thời không rõ, chỉ là nói rõ muốn đích thân gặp Tông chủ, cho nên lão phu đặc biệt tới bẩm báo. Phổ Tông lắc đầu. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, thần niệm lập tức khẽ động, rất nhanh đã mang toàn bộ thành thứ nhất đều bao trùm ở trong đại điện phủ thành chủ. Có một tu sĩ tướng mạo bình thường ngồi đó. Khí tức trên thân đối phương mịt mờ, ở dưới thần niệm bao trùm, ngược lại nhìn không ra quá nhiều thứ. Người tới là khách, vậy để bổn tọa đi gặp một hồi, Thẩm Trường Thanh bình thản nói một câu, thân hình nháy mắt biến mất không thấy nữa. Trong đại điện, giờ phút này một thanh niên bình thường ngồi ở chỗ đó. Khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, đối phương sắc mặt ngẩn ra, sau đó mới đứng dậy chắp tay, ra mắt Thẩm Tông Chủ. Thẩm Trường Thanh chưa trả lời, mà là yên lặng quan sát đối phương một lần, đột nhiên cười nói, bổn tọa còn rất tò mò, ở nơi này trong lúc mấu chốt rốt cuộc ai sẽ đến thành thứ nhất, không ngờ thế mà lại là tu sĩ thánh thần tộc, các hạ là thiên kiêu thánh thần tộc cao quý, bây giờ che che giấu giấu tới nơi đây gặp mặt bổn tọa, có lời gì không ngại nói thẳng. Thánh thần tử ngụy trang rất tốt, cho dù Phổ Tông thân là thần quân, cũng nhìn không ra mánh khóe của đối phương. Chỉ là ngụy trang như vậy ở trước mặt Thẩm Trường Thanh như không có tác dụng. Phá vòng thiên nhãn có thể nhìn thấu tất cả mê chướng, một chút ngụy trang tự nhiên không phải là vấn đề gì lớn. Một bên khác, Thánh Thần Tử thấy mình bị nhìn thấu, cũng âm thầm kinh hãi, Thẩm Tông Chủ mắt sáng như đuốc, có thể nhìn thấu bí pháp tộc ta, ngược lại khiến tại hạ bội phục không thôi. Hắn rất tự tin đối với bí pháp của mình. Cho dù thần quân ở trước mặt, cũng không nhất định có thể nhìn thấu. Thẩm Trường Thanh có thể liếc mắt nhìn ra, tự nhiên là khiến Thánh Thần Tử cảm thấy chấn động. Chẳng qua, Thánh thần tử rất nhanh liền khôi phục lại, hắn chưa quên, vị trước mắt này chính là tồn tại lúc trước được xưng chư thiên đệ nhất cường giả, cho dù bây giờ ở trong U Minh, thực lực của vị này cũng không phải mình có thể so sánh. Cho nên, thánh thần tử cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra đồ vật thánh hoàng giao cho mình. Tại hạ hôm nay tới đây, chính là phụng ý chỉ thánh hoàng tộc ta, mang vật này cho thẩm tông chủ. Thánh hoàng. Thẩm Trường Thanh nhìn ngọc phù trong tay, khẽ nhíu mày, sau đó, thần niệm của hắn rơi vào trong ngọc phù, rất nhanh đã mang mọi thứ trong ngọc phù đều đọc ra. Một lát sau. Thẩm Trường Thanh bóp nát ngọc phù, bình thản nói, thánh hoàng còn có lời khác muốn nói hay không? Không còn. Thánh thần tử dứt khoát lắc đầu. Chương 4845 đại quân xuất động, một, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, sau đó nói, vậy làm phiền các hạ trở về chuyển lời thánh hoàng, ý tốt của hắn bổn tọa tâm lĩnh, chuyện nơi này trong lòng bổn tọa tự có tính toán. Nói đến đây, Thẩm Trường Thanh lật bàn tay một cái, tự có một đoạn kiếm gãy xuất hiện ở trong tay hắn. Vật này trước kia là chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu, sau này tàn phá hao tổn, nhưng vẫn có thể tính là một chí bảo, coi như thù lao các hạ đi một chuyến này. Đa tạ thẩm tông chủ. Nhìn kiếm gãy trước mắt, lông mày thánh thần tử cũng trực tiếp giật giật, hít sâu một hơi, lập tức bỏ vào trong túi mảnh vỡ món chí bảo này. Chí bảo thập nhị phẩm không trọn vẹn, đặt ở trong thánh thần tộc cũng là không nhiều. Thánh thần tử tuy là thiên kiêu một tộc, nhưng chí bảo trong tay thực ra cũng là có hạn, như chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu không trọn vẹn thế này, nếu có thể phát huy đúng mức, thậm chí có khả năng so với thập nhất phẩm chí bảo bình thường còn cường đại hơn. Chẳng qua, điều này cũng có một điều kiện tiên quyết, chính là cần thực lực xứng đôi mới được. Thánh thần tử bây giờ bước vào thần chủ tầng 3, thực lực không nói quá mạnh, nhưng cũng không tính là yếu, cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra lực lượng mảnh vỡ chí bảo. Hắn cũng không ngờ, bản thân đến Thiên Tông một chuyến, lại còn có thể đạt được lợi ích như vậy. Càng làm thánh thần tử không ngờ là, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, ngược lại có thêm một phần ảo giác vãn bối gặp mặt tiền bối. Luận tuổi tác, đối phương rõ ràng nhỏ hơn bản thân rất nhiều, nhưng trước mặt Thẩm Trường Thanh, thánh thần tử lại không tự chủ được thấp hơn một cái đầu, bây giờ đối phương ban thưởng bảo vật, càng làm hắn có loại ảo giác được tiền bối thưởng thức. Thân phận chuyển biến quá nhanh, khiến thánh thần tử cũng có chút không kịp trở tay. Nhưng nghĩ tới lai lịch mảnh kiếm gãy, hắn lại ép loại cảm giác này xuống. Nếu như chỉ là làm vãn bối liền có thể đạt được mảnh vỡ chí bảo thập nhị phẩm, như vậy thánh thần tử không ngại nhận thêm mấy tiền bối, dù sao lợi ích như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Không dừng lại quá lâu ở Thiên Tông, thánh thần tử liền đứng dậy cáo từ. Nhiệm vụ lần này thánh hoàng bàn giao đã hoàn thành, hắn tự nhiên không cần thiết lưu lại nữa. Thánh thần tộc, Thẩm Trường Thanh nhìn tin tức trong ngọc phù vừa rồi, khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười. Tin tức ẩn chứa trong ngọc phù không phải cái khác, chính là một chút chi tiết thánh thần tộc chuẩn bị động thủ đối với Thiên Tông. Thánh thần tộc muốn động thủ với Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng không kỳ quái. Vô lượng thần tộc xuất hiện, ở mức độ rất lớn đã đại biểu thái độ của rất nhiều thần tộc, cho nên thánh thần tộc có ý tưởng đối với lần này, cũng là bình thường vô cùng. Thẩm Trường Thanh hắn tiến vào thiên giới, từng tiến vào hành cung thượng cổ viêm đế, sau này lại đạt được rất nhiều truyền thừa thượng cổ tiên thần, cùng với các loại chí bảo đứng đầu, bất cứ một thứ nào cũng có thể khiến từng thần tộc điên cuồng. Càng đừng nói là truyền thừa thượng cổ đế quân. Thế lực chư thiên đều cho rằng mình lấy được truyền thừa viêm đế, chỉ là bởi vì chư thiên lĩnh vực, từ đầu đến cuối chưa thật sự động thủ. Bây giờ tiến vào U Minh, tình huống tất nhiên là khác, dính đến truyền thừa thượng cổ đế quân, đừng nói cường giả bình thường, cho dù thần hoàng đứng đầu thậm chí tồn tại cấp bậc thần tôn, cũng không có khả năng bình tĩnh được. Dù sao ngũ phương đế quân từng đều là tồn tại đứng đầu chư thiên, truyền thừa đối phương lưu lại cũng không phải bình thường. Chẳng qua, bây giờ thánh thần tử đến, ngược lại khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy bất ngờ. Từ trên nơi này, Thẩm Trường Thanh cũng có thể xác định một việc, nội bộ thánh thần tộc cũng không phải bền chắc như thế, thánh hoàng hiển nhiên là không hợp với cường giả khác từ thần cung trở về. Đối phương bảo thánh thần tử đến đây, chính là vì lấy lòng mình. Ngọc phù này đến trong tay của ta, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ta từ đầu đến cuối cũng phải nợ hắn một cái ân tình, thánh hoàng không hổ là hoàng giả một tộc, mưu đồ ngược lại rất đầy đủ. Chẳng qua một cái thánh thần tộc, còn chưa đủ khiến bổn tọa chạy trối chết, Thẩm Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Không nói một cái thánh thần tộc, cho dù tăng thêm thần tộc khác lại như thế nào, hắn từ đầu đến cuối cũng không có ý nghĩ rút lui. Từ một khắc đó tiến vào U Minh trở đi, Thẩm Trường Thanh đã làm đầy đủ chuẩn bị. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một lần nữa tiến vào mật thất bế quan. Khác với ở Chư Thiên, trong U Minh không có lực lượng quy tắc áp chế, khiến bản thân tu luyện cũng dễ dàng hơn trước đây không ít, cảm ngộ quy tắc trong thiên địa cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. U Minh quy tắc cùng Chư Thiên quy có chỗ khác biệt, nhưng vẫn là câu nói kia, các loại quy tắc trăm sông đổ về một biển, lĩnh hội lực lượng quy tắc, cũng là vì lợi dụng những quy tắc này để chiếu rọi bản thân, dùng cái này để tăng tốc bước chân dung hợp quy tắc. Mấy ngày này bế quan tu hành khi tiến vào U Minh, bằng với gấp đôi thời gian Thẩm Trường Thanh ở Chư Thiên. Có thể nói, U Minh xem như một phúc địa tu hành, nếu như không phải có thế lực hắc ám uy hiếp. Thẩm Trường Thanh bây giờ đột phá đạo quả tầng 6, về sau muốn tiến một bước bước vào đạo quả tầng 7 không nhẹ nhàng như vậy, nhưng hắn không vội, chỉ là trân quý mỗi một phút một giây thời gian tu luyện. Chương 4846 Đại quân xuất động, 2, khởi bẩm Phụ Hoàng, đồ đã giao đến trong tay Thẩm Trường Thanh. Trong Thánh Thần Tộc, Thánh Thần Tử bẩm báo tình hình thực tế. Thánh Hoàng gật đầu, hắn có nói cái gì không, hắn chỉ nói lòng tốt xin ghi nhận, cũng chưa nói lời khác, mặt khác chính là trước khi đi, giao vật này cho Hài Nhi. Thánh Thần Tử khi nói chuyện, liền lấy ra một đoạn kiếm gãy kia, Thánh Hoàng nhìn về phía kiếm gãy kia, mắt có chút sáng lên. Chí bảo này cũng không tầm thường, cho dù tàn khuyết không đầy đủ, cũng mạnh hơn không ít so với rất nhiều chí bảo thập nhất phẩm, nghĩ nếu là lúc hoàn chỉnh không sức mẻ. Có thể tính là chí bảo đứng đầu trong thập nhị phẩm, lấy tầm mắt của Thánh Hoàng, tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra kiếm gãy bất phàm. Hắn cũng không ngờ tới, Thẩm Trường Thanh sẽ phóng khoáng như thế, trực tiếp tặng cho Thánh Thần Tử chí bảo cỡ này. Sau đó, Thánh Hoàng bình thản cười nói, Thẩm Trường Thanh đã cho ngươi vật này, ngươi liền giữ lại, có kiếm gãy này hộ thân, ngày sau nói không chừng cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Phụ Hoàng, ngài bảo Hài Nhi giao cho Thẩm Trường Thanh ngọc phù, bên trong rốt cuộc là ghi lại thứ gì, Thánh Thần Tử vẻ mặt tò mò. Nếu như hắn không nhớ lầm, Phụ Hoàng nhà mình trước kia cũng cực không hợp nhau với Thiên Tông mới phải. Thánh Hoàng nói, trong ngọc phù không ghi chép quá nhiều thứ, chỉ là mang việc trong tộc muốn đối phó Thiên Tông nói cho hắn biết thôi. Phụ Hoàng, Thánh Thần Tử biến sắc. Hành động lần này cậu Thánh Hoàng không khác gì phản bội Thánh Thần Tộc. Tin tức nếu thật tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được, tự như nhìn thấu Thánh Thần Tử lo lắng, Thánh Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên dữ tợn, mấy lão già kia đã không để Bổn Hoàng ở trong mắt, như vậy cũng đừng trách Bổn Hoàng lòng dạ độc ác. Thẩm Trường Thanh kẻ này chính là có đại khí vận, cho dù các tộc nhằm vào Thiên Tông, cũng không nhất định có thể chém giết hắn, chỉ cần Thẩm Trường Thanh không chết, ngày khác những lão già này tất nhiên không có kết cục tốt. Bổn Hoàng nói cho Thẩm Trường Thanh việc này cũng là vì bán hắn một cái ân tình, ngày khác nếu lúc thanh toán với Thánh Thần Tộc, cũng không đến nỗi lan đến quá nhiều tu sĩ. Hành động này của Bổn Hoàng chưa nói là phản bội, cũng chỉ là suy nghĩ cho tu sĩ khác trong tộc thôi. Nói đến đây, Thánh Hoàng nhìn Thánh Thần Tử vẫn sắc mặt biến ảo, vẻ mặt hắn khôi phục như lúc ban đầu, nghiêm mặt nói, ngươi cần ghi nhớ, không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Bổn Hoàng mặc dù từng là địch với Thiên Tông, nhưng không đại biểu Thiên Tông thật là kẻ địch. Ở một ít thời điểm, kẻ địch cũng có thể hợp tác, Thẩm Trường Thanh nhận lấy ngọc phù, tặng ngươi mảnh vỡ thần binh, nói rõ hắn đã tiếp nhận ân tình của Bổn Hoàng, tiếp theo bất kể làm việc như thế nào, với Bổn Hoàng mà nói cũng không có chỗ xấu. Chẳng qua việc này quan hệ trọng đại, cho nên ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, về sau chuyện nhằm vào Thiên Tông không thể tham dự chút nào, chỉ cần yên lặng theo dõi biến hóa là được. Hài Nhi đã hiểu. Thánh Thần Tử hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, hắn cũng không phải kẻ ngốc, Thánh Hoàng cũng đã nói đến mức này rồi, sao có thể không hiểu dụng ý của đối phương. Từ khi Cường Giả Thần Cung trở về, Hoàng Thất Nhất Mạch ban đầu đã chịu chèn ép, bất đắc dĩ thực lực không đủ, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thánh Hoàng bây giờ muốn mượn tay Thiên Tông, để đối phó những Cường Giả Thần Cung này, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng, cục diện Thiên Tông bây giờ, thật sự có thể đối phó những Cường Giả kia sao? Đối với điều này, Thánh Thần Tử cũng không có gì nắm chắc. U Minh khác với Chư Thiên, tất cả đều lấy cảnh giới thực lực nói chuyện. Nhưng chính như Thánh Hoàng nói, về sau mặc kệ cục diện như thế nào, đối với Hoàng Thất mà nói cũng không có chỗ xấu gì, tệ nữa cũng chính là Thiên Tông bị diệt, cục diện Hoàng Thất giống như bây giờ, ở lúc nội bộ chư thiên cuồn cuộn sóng ngầm, khu vực biên cương của bốn đại đế triều, bây giờ cũng là đại quân tập kết, từng vị cường giả tản ra khí tức cường đại xuất hiện ở nơi đó. Vẻn vẹn không tới 10 ngày thời gian, đã thấy không dưới ngàn vạn đại quân chỉnh hợp hoàn tất. Hôm sau, đại quân xuất phát. Bốn đại đế triều mỗi một đế quốc đều điều động ngàn vạn đại quân, chia bốn đường hướng về lối vào chư thiên mà đi. Ngàn vạn đại quân xuất động. Thanh thế tất nhiên là không nhỏ. Một khắc này khi đại quân xuất hiện, thế lực phe U Minh cũng lập tức nhận được tin tức. Trong Hoa Dương Tổ Đình, Hoa Dương Tiên Tôn nhìn tình báo trong tay, vẻ mặt lạnh lẽo, bốn đại đế triều mỗi cái điều động ngàn vạn đại quân, đại bộ phận lực lượng vẫn là trấn thủ các nơi, xem ra là lo lắng chúng ta nhân lúc sơ hở mà vào. Bây giờ có thể tra rõ ràng, trong đại quân xuất hành cường giả có thể bước vào cấp bậc thần hoàng có bao nhiêu hay không, khởi bẩm Tiên Tôn, theo tin tức truyền, trong đại quân Thái Sơ Đế Quốc hẳn là có 10 vị thần hoàng, dẫn đầu chính là Thiên Tinh Thần Hoàng. Tình huống ba đại đế triều khác bây giờ tạm thời không rõ, nghĩ hẳn thực lực cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Một tiên vương trung niên trả lời tình hình thực tế. Đối phương tên là Đại Địa Tiên Vương, chính là một vị cường giả cấp bậc đại năng của Hoa Dương Tổ Đình. Chương 4847 Thái độ của kiếm thần tộc, một, lại là Thiên Tinh Thần Hoàng, vị này thực lực không tầm thường, nếu thật là hắn lĩnh quân, Ngọc Kinh Tiên Vương chỉ sợ sắp có phiền toái lớn rồi. Người này ra mặt. Ngược lại có chút khó giải quyết, Hoa Dương Tiên Tôn vẫn không nói gì, không ít trưởng lão trong đại điện đều vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Thiên Tinh Thần Hoàng. Xem như đại tướng đứng đầu Thái Sơ Đế Quốc, 800 năm qua, Thiên Tinh Thần Hoàng dẫn dắt đại quân mở rộng lãnh thổ cho Thái Sơ Đế Quốc, không ít cường giả của Hoa Dương Tổ Đình đều ngã trong tay đối phương. Luận đến thực lực, Thiên Tinh Thần Hoàng không thể khinh thường. Cho dù ở trong Thần Hoàng đứng đầu, đối phương cũng là loại đứng hàng đầu đó. Bây giờ nghe Thiên Tinh Thần Hoàng tự mình dẫn đại quân, những người này tự nhiên là cảm nhận được một áp lực. Mặc dù nói, Ngọc Kinh Tiên Vương cũng là cường giả đứng đầu trong Hoa Dương Tổ Đình, nhưng đối phương thật muốn đấu với Thiên Tinh Thần Hoàng, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu phần thắng. Thực lực của Thiên Tinh Thần Hoàng không cần nhiều lời, nhưng bây giờ Hoa Dương Tổ Đình không có quá nhiều lực lượng bỏ trống để tiếp viện, những đại quân chưa sử dụng kia của Thái Sơ Đế Quốc. Giờ phút này đều nhìn chằm chằm cương vực Hoa Dương Tổ Đình. Nếu là lực lượng trấn thủ cương vực có chút nào yếu bớt, đại quân Thái Sơ Đế Quốc nhất định xuất động quy mô. Một khi cục diện đến một bước này, sẽ có hậu quả cỡ nào, tin tưởng các ngươi cũng rất rõ ràng. Hoa Dương Tiên Tôn vẻ mặt bình thản, không phải hắn không muốn điều động cường giả tiếp viện, mà là trước mắt Hoa Dương Tổ Đình đã không thể vận dụng quá nhiều lực lượng nữa. Giữa Hoa Dương Tổ Đình cùng Thái Sơ Đế Quốc, tạm thời lâm vào thế bí. Ai nếu là dẫn đầu bày ra vẻ mệt mỏi, như vậy rất có thể đánh vỡ cục diện bực này. Dứt lời, Hoa Dương Tiên Tôn cũng dừng một chút, chẳng qua, một trận chiến này chúng ta không nhất định đã ở thế yếu, dù sao chúng ta còn có viện quân chư thiên, thật muốn tính đến lực lượng chư thiên, phương diện thực lực tin tưởng cũng sẽ không có chênh lệch quá lớn. Đúng rồi, Luân Hồi Thần Điện động tác như thế nào? Luân Hồi Thần Điện làm việc bí ẩn, tạm thời chưa thăm dò được quá nhiều tin tức, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Luân Hồi Thần Điện tất nhiên sẽ không đứng nhìn, cửa vào chư thiên quan hệ trọng đại, thế lực hắc ám cũng sẽ không ngồi xem chúng ta khống chế cửa vào chư thiên. Đại Địa Tiên Vương lắc đầu. Sau đó, hắn lại hỏi, Tiên Tôn đối với cục diện tương lai có thể suy tính ra cái gì hay không, lực lượng hắc ám bao trùm U Minh, đại kiếp lần này tác động đến chư thiên cùng U Minh, cho dù cường giả thần tôn bất hủ cấp độ này. Cũng không có khả năng đẩy ra từng lớp sương mù nhìn thấy thiên cơ, thật muốn cưỡng ép suy tính, cũng sẽ chỉ rơi vào một cái kết cục cắn trả. Chẳng qua, bản tôn không suy tính được thiên cơ, bọn họ cũng không suy tính được. Hai bên đánh cờ, liền đều xem cơ duyên nội tình của bản thân, Hoa Dương Tiên Tôn ánh mắt thâm thúy, không thể suy tính thiên cơ không nhất định đã là chuyện xấu, bây giờ bên ngoài nhìn phe U Minh Lâm vào thế yếu, nhưng chưa đến một khắc cuối cùng, ai có thể tùy tiện khẳng định thành bại. Hoa Dương Tổ Đình truyền đến tin tức, bốn đại đế triều tổng cộng 4.000 vạn đại quân đang hướng về nơi đây, trong đó thống soái Thái Sơ Đế Quốc chính là Thiên Tinh Thần Hoàng. Vị này thực lực ở trong Thần Hoàng đứng đầu cũng thuộc về tồn tại hàng đầu, 800 năm qua đối phương dẫn dắt đại quân xuất chinh, cương vực Hoa Dương Tổ Đình ta có không ít đều là luân hãm trong tay của hắn. Trong Đề Cửu Thành, tất cả cường giả tụ tập một chỗ, Ngọc Kinh Tiên Vương trầm giọng nói. Khi nghe được câu này, mọi người ở đây đều vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Đặc biệt là cường giả thuộc thế lực U Minh, vẻ mặt càng không dễ coi, làm tu sĩ bản thổ U Minh, bọn họ càng hiểu biết thiên tinh thần hoàng cường đại. Bây giờ vị này tự mình dẫn đại quân đến đây, lập tức khiến không ít tu sĩ đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Ngọc Kinh Tiên Vương nói, chẳng qua trước mắt cũng có tin tức tốt, phương diện trận pháp chừng 3 ngày nữa sắp xỉ có thể hoàn thành, chỉ cần trận pháp hoàn thành, viện quân liền có thể ngay lập tức đến, chỉ cần không có thủ đoạn phong cấm trận pháp, liền không có khả năng ngăn cản viện quân của chúng ta đến, tất nhiên, cho dù thế lực hắc ám có thủ đoạn phong cấm trận pháp, chúng ta cũng có năng lực bài trừ phong cấm. Bây giờ chư vị trấn thủ các thành, còn cần đề cao cảnh giác mới được, đặc biệt là thành thứ nhất, phòng tuyến này tổng cộng có 9 thành, vị trí thành thứ nhất đứng mũi chịu sào, vẻn vẹn dựa vào sức một nhà thiên tông trấn thủ, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm, cho nên tiếp theo Hoa Dương Tổ Đình cũng sẽ có cường giả tiến về thành thứ nhất, hợp sức trấn thủ. Nghe vậy, các thần tộc đều là vẻ mặt khác nhau. Để thiên tông trấn thủ thành thứ nhất, tự nhiên là muốn mượn tay bốn đại đế triều, để làm hao mòn lực lượng của thiên tông, tốt nhất là mang con bài tẩy của thiên tông đều lật hết ra. Chỉ là bây giờ, Hoa Dương Tổ Đình muốn điều động cường giả vào thành thứ nhất, chính là chuyện bọn họ không ngờ tới. Chẳng qua, nghĩ kỹ lại, bọn họ cũng thoải mái, đối với thế lực U Minh mà nói, trước mắt quan trọng nhất vẫn là giữ vững cửa vào chư thiên, chuyện khác đều là thứ yếu. Chương 4848 Thái độ của kiếm thần tộc, 2, bởi như vậy, mặc dù áp lực của thiên tông nhỏ đi rất nhiều, nhưng các thần tộc cũng không để thiên tông vào mắt. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một tông môn có đạo quả thần quân trấn giữ thôi. Ở trước mặt cường giả cấp bậc thần hoàng, căn bản tính không là cái gì, ngay tại lúc các phe âm thầm tâm tư linh hoạt, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản, tự như tất cả mọi chuyện đều mơ hồ không quan tâm, căn bản nhìn không ra bao nhiêu tâm tình chập chờn. Khi một đám cường giả giải tán, Thẩm Trường Thanh đang định rời thành thứ 9, lại bị một thanh âm gọi lại. Thẩm Tông chủ tạm dừng bước. Ra mắt thất tinh tôn giả. Thẩm Trường Thanh cũng chắp tay. Kẻ tới không phải ai khác, chính là thất tinh tôn giả của kiếm thần tộc, kẻ sau nhìn mặt người trước, vẻ mặt tỏ ra hơi phức tạp, cuối cùng thở dài, cục diện bây giờ tin tưởng Thẩm Tông chủ cũng có phát giác, nếu như sự việc thật không thể làm gì được, Thẩm Tông chủ cũng có thể đến kiếm thần tộc ta. Tin tưởng có kiếm thần tộc ta ra mặt, bọn họ từ đầu đến cuối cũng sẽ nể mặt mấy phần. Dù sao lão tổ tộc ta vẫn còn, đối với bọn họ mà nói chính là chấn nhiếp lớn nhất, ý tốt của tôn giả, Thẩm mổ tự nhiên xin ghi nhận trong lòng, chỉ là có chút sự việc nên đến vẫn phải đến, Thẩm mổ cho dù có thể dựa vào kiếm thần tộc tránh né nhất thời, không có khả năng thật sự tránh né một đời. Việc lần này, Thẩm mổ đã có chuẩn bị tâm lý, không muốn liên lụy kiếm thần tộc trong đó. Đối với ý tứ trong lời nói của thất tinh tôn giả, Thẩm Trường Thanh cũng rõ, nhưng hắn lại không có ý tưởng dựa vào kiếm thần tộc, cho dù kiếm thần tộc xem như quan hệ không tệ với thiên tông, nhưng chuyện này liên lụy không phải một hai thần tộc đơn giản như vậy, lại thêm nội bộ kiếm thần tộc cũng không phải chỉ có một thanh âm, nếu là thật sự muốn toàn bộ dựa dẫm vào kiếm thần tộc, cũng không dễ dàng như vậy. Chẳng qua, thất tinh tôn giả có thể đến đây, cũng coi như bày tỏ thái độ. Dù sao dưới cục diện bây giờ sóng ngầm cuồn cuộn, không có bao nhiêu thế lực muốn tiến đến thiên tông bên này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cục diện thiên tông bây giờ không thể lạc quan. Có chút không cẩn thận, tự có khả năng bị tai bay và gió. Thất tinh tôn giả nghe vậy, sắc mặt biến ảo một phen, cuối cùng bất đắc dĩ nói, Thẩm tông chủ có thể có nắm chắc chính là tốt nhất, nhưng ta vẫn là câu nói kia, giữ núi xanh không lo không có củi đốt. Lấy thiên tư nội tình của ngươi, ngày sau tất nhiên có hy vọng thành tựu bất hủ. So đấu khí phách nhất thời, không bằng lui một bước nhường nhìn một phen, lời nói bực này, không giống như từ trong miệng tôn giả nói ra. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương thật sâu, kẻ sau khẽ giật mình, sau đó bật cười. Đúng vậy, những lời này đều là kiếm hoàng bảo ta chuyển lời thay, tất nhiên, nếu là ta, bất kể hắn là cái gì thần tộc với không thần tộc, tất nhiên bằng vào kiếm trong tay, giết ra một cái càng không tươi sáng. Thẩm tông chủ ngươi yên tâm, nếu là thiên tông thật sự tử chiến không lùi, ta liều mình theo ngươi chiến một trận lại có làm sao, giờ khắc này, thất tinh tôn giả lần nữa khôi phục thoải mái cùng với phóng đãng không gò bó ngày xưa, không còn thấy lời lẽ thấm thía vừa rồi nữa. Đây mới là thất tinh tôn giả Thẩm mổ quen biết. Thẩm Trường Thanh khẽ cười một tiếng. Sau đó, hắn nhìn về phía phương hướng khác trong hư không, bây giờ đang có không ít cường giả nhìn chăm chú nơi đây. Từ khi Thiên Tông sáng lập đến nay, bao nhiêu kiếp nạn ngăn cản bước chân của Thẩm Mỗ, nhưng cuối cùng đều bị Thẩm Mỗ san bằng, trước kia là như thế, bây giờ cũng vẫn sẽ là như vậy, bây giờ sự việc còn chưa tới một bước cuối cùng, tạm thời không dùng làm phiền tôn giả ra mặt. Chờ đến khi Thẩm Mỗ thật sự cần, tự sẽ mời tôn giả ra tay, nhìn vẻ mặt tự tin của Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh tôn giả cũng không nói nhiều, trực tiếp gật đầu, tốt, Thẩm Tông Chủ đã có dự định, như vậy ta cũng không nhiều lời, vẫn là câu nói kia, Thẩm Tông Chủ có cần cứ mở miệng. Được. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Lúc này, lực lượng bao phủ ở xung quanh hai người làm che chắn nói chuyện, bây giờ cũng tiêu tán không thấy nữa, Thất Tinh tôn giả nhìn hư không một lần, cũng ngự không rời đi. Kiếm thần tộc, Thất Tinh tôn giả ra mặt, không phải là đại biểu cho tín hiệu kiếm thần tộc muốn liên thủ cùng Thiên Tông. Hừ, Thiên Tông hủy diệt đã là việc đã định, kiếm thần tộc thật muốn nhúng tay vào, vậy không có khả năng thay đổi sự thật này, hơn nữa, kiếm thần tộc ra mặt, mục đích chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, nói không chừng là muốn tìm được cơ hội độc chiếm truyền thừa thượng cổ đế quân cũng không chừng. Mặc kệ kiếm thần tộc hắn có mục đích gì, ở trước mặt truyền thừa thượng cổ đế quân, kiếm thần tộc hắn còn chưa có mặt mũi như vậy lớn. Kiếm thần tộc không đáng sợ, đáng sợ chính là vị kiếm tôn kia, cường giả các bên nhìn bóng lưng Thẩm Trường Thanh cùng Thất Tinh tôn giả rời đi, ánh mắt đều trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Kiếm thần tộc chen chân, khiến sự việc thêm mấy phần biến số. Nếu như lúc khác, những thần tộc này có lẽ sẽ bởi vì kiên kỵ uy thế của kiếm thần tộc, từ đó từ bỏ động tác nhằm vào Thiên Tông. Thế nhưng, dính đến truyền thừa thượng cổ đế quân, vậy hoàn toàn khác. Chương 4849 Quân Hồn, 1, truyền thừa bực này có thể quan hệ đến sau này mình có thể chứng được thần tôn hay không, không cần nói một cái kiếm thần tộc, cho dù 10 cái kiếm thần tộc lại có thể thế nào, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện lui bước. Nếu là kiếm tôn ở chỗ này, các thần tộc nói không chừng thật có khả năng bị chấn nhiếp. Nhưng bây giờ kiếm tôn không ở đây, cục diện liền khác. Ánh mắt thần tộc khác, Thẩm Trường Thanh coi như không thấy. Hắn từ trước tới giờ cũng không có ý nghĩ dựa vào thế lực khác, Thất Tinh tôn giả đến, cũng khiến hắn cảm giác có chút bất ngờ. Rất hiển nhiên, đây là kiếm hoàng phát ra thái độ thiện ý đối với mình, chẳng qua, nội bộ kiếm thần tộc từ đầu đến cuối đều không phải chỉ có một thanh âm, kiếm hoàng tuy là hoàng giả kiếm thần tộc, nhưng cường giả thần cung trở về, trọng lượng tiếng nói đối phương cũng sẽ không quá cao. Như vậy, cho dù bản thân thật sự thỉnh cầu kiếm thần tộc ra mặt, Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Lực lượng kiếm thần tộc thật sự có thể vận dụng cũng là không nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, Thất Tinh tôn giả lần này đến, cũng cho thấy ý kiến của bộ phận kiếm thần tộc. Khi Thẩm Trường Thanh trở lại thành thứ nhất không bao lâu, cường giả Hoa Dương Tổ Đình cũng đến. Tu sĩ dẫn dắt đại quân không phải ai khác, chính là Ngọc Kinh Tiên Vương. Thẩm Tông Chủ, về sau chính là Hoa Dương Tổ Đình và Thiên Tông cùng nhau trấn thủ thành thứ nhất, trận chiến này không thể xem nhẹ. Hy vọng Thẩm Tông Chủ cũng có thể toàn lực ứng phó. Ngọc Kinh Tiên Vương mỉm cười nói, thái độ không tính là nhiệt tình, nhưng cũng không tính là lạnh nhạt. Thân là cường giả cổ xưa, Ngọc Kinh Tiên Vương rất rõ, không thể xem nhẹ bất cứ một tu sĩ nào, ai cũng không thể khẳng định, đối phương ngày sau sẽ có thành tựu lớn hay không. Cho dù Thiên Tông bây giờ thân hãm tử cục, nhưng Ngọc Kinh Tiên Vương vẫn không có ý tứ bỏ đá xuống giếng. Không nói hắn có ý nghĩ về sau Thẩm Trường Thanh chết trận, kéo y vào Hoa Dương Tổ Đình, chỉ nói, Thẩm Trường Thanh không nhất định sẽ thật sự ngã xuống. Một việc chưa đóng nắp hòm kết luận, cũng không thể tùy tiện chọn phe. Vô số năm qua, Ngọc Kinh Tiên Vương từng kiến thức được nhiều thiên kiêu cuộc khởi, khiến một số cường giả có thâm niên thất bại. Ở trên đối nhân xử thế, Ngọc Kinh Tiên Vương cũng khéo đưa đẩy vô cùng. Trận chiến này thành bại không chỉ quan hệ đến Hoa Dương Tổ Đình, cũng quan hệ đến Thiên Tông, bổn tọa tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ là Thiên Tông thế yếu, đến lúc đó chỉ sợ là cần dựa vào Ngọc Kinh Tiên Vương viện thủ nhiều hơn mới được, Thẩm Trường Thanh cũng đưa tay không đánh người đang cười, cũng mỉm cười đáp lại. Đối với điều này, Ngọc Kinh Tiên Vương khẽ gật đầu, sau đó liền bảo người cùng nhau trấn thủ thành thứ nhất. Hừ, Thiên Tông thật kiêu ngạo, bây giờ chúng ta đến đây, vậy mà cũng chiếm cứ phủ thành chủ không nhường, quả nhiên là không biết tốt xấu. Trong đại điện một phủ đệ của thành thứ nhất, có cường giả Hoa Dương Tổ Đình lộ vẻ mặt bất mãn. Từ khi đại quân Hoa Dương Tổ Đình vào ở thành thứ nhất, vốn cho rằng Thiên Tông sẽ lấy lòng khắp nơi, không ngờ đối phương vậy mà coi như không thấy, ngay cả phủ thành chủ đại biểu cho chủ vị cũng không nhường ra, khiến rất nhiều cường giả đều sinh lòng bất mãn. Ngọc Kinh Tiên Vương vẻ mặt hờ hững, không mặn không nhạt nói, đây đều là việc nhỏ, cần gì để ý nhiều như vậy, Thiên Tông có lẽ không đơn giản như mặt ngoài thấy. Dù sao từ thượng cổ đại kiếp đến nay, nhân tộc yếu đuối gần như diệt tộc, vị kia có thể dẫn dắt nhân tộc cuộc khởi, thủ đoạn nhất định không đơn giản như vậy. Đừng nhìn bây giờ Thiên Tông tử cục đã định, nhưng không đợi tới một khắc cuối cùng, ai có thể khẳng định sự thật như thế nào? Vì một chút việc trở mặt với Thiên Tông là không cần thiết, các ngươi cũng không thể tự tiện có bất cứ động tác nào đối với Thiên Tông, nếu như để ta phát hiện, tất nhiên nghiêm trị không tha. Câu nói sau cùng, vẻ mặt Ngọc Kinh Tiên Vương đã trở nên nghiêm khắc đến cực điểm. Cường giả khác của Hoa Dương Tổ Đình nghe vậy, đều cuống quýt gật đầu, không dám chống lại. Không đến một ngày, đại quân tới lãnh thổ. Ngàn vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, hướng về phòng tuyến cửa vào chư thiên mà tới. Chỉ thấy cường giả dày đặc trên hư không, hoặc cưỡi hung thú, hoặc ngự không mà đi. Khởi bẩm tướng quân, phía trước chính là vị trí cửa vào chư thiên, căn cứ tin tức báo, chính thành trước kia trấn thủ đều đã rơi vào tay thế lực U Minh, bây giờ càng có viện quân chư thiên đến. Thật sự muốn đánh hạ phòng tuyến, nghĩ hẳn không đơn giản như vậy. Có thần tướng đến bẩm báo. Cường giả cầm đầu thân mặc chiến giáp màu xanh đậm, mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày tự có một phần ngạo ý lạnh lùng. Đối phương không phải ai khác. Đương nhiên là Thiên Tinh Thần Hoàng, chư thiên không có vấn đề lớn, từ thượng cổ đại kiếp đến nay, chư thiên đã xuống dốc nhiều năm, sau lại có chiến tranh thiên ma, thực lực càng hao tổn nghiêm trọng. Nếu không có quy tắc lĩnh vực áp chế, một trận chiến lúc đó, bốn đại đế triều đã hoàn toàn trấn áp toàn bộ chư thiên. Bây giờ thế lực U Minh cho dù cầu được viện quân chư thiên cũng vô dụng, trận chiến này không có ai có thể ngăn cản mũi nhọn của Thái Sơ đế quốc ta, Thiên Tinh Thần Hoàng thanh âm lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Chương 4850 Quân Hồn, 2, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sau đó lại hỏi, ba đại đế triều khác như thế nào? Đại quân ba đại đế triều đều cách nhau không xa, đại khái khoảng nửa ngày nữa sẽ đến. Luân Hồi Thần Điện thì sao? Luân Hồi Thần Điện không điều động, nhưng tổng cộng có 13 vị thần hoàng đích thân tới, về phần thời gian nên cũng không khác biệt lắm với ba đại đế triều khác, vị thần tướng kia không chút nghĩ ngợi trả lời ngay. Thiên Tinh Thần Hoàng nghe vậy, trầm ngâm một phen, sau đó nhìn một lần tòa thành phía trước, tiếp theo hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh bổn hoàng, đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, đợi nửa ngày, đợi đại quân khác đến lại đi công thành. Vâng. Thần tướng kia lập tức lĩnh mệnh lui ra. Rất nhanh, mệnh lệnh truyền đạt. Ngàn vạn đại quân ngự không đều lục tục hạ xuống, xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ. Có thể trở thành binh lính của Thái Sơ đế quốc, thực lực tự nhiên là không kém, dù là kém nhất cũng có tu vi thần cảnh, nhưng vấn đề là, một mực ngự không cũng là một sự tiêu hao kéo dài, cho dù tiêu hao không nhiều, cũng nên tận khả năng tránh. Thiên Tinh Thần Hoàng trong lời nói có nhiều khinh thường đối với thế lực U Minh, nhưng hắn chưa từng thật sự xem nhẹ đối phương. Bây giờ tin tức đại quân đến không phải bí mật, thế lực U Minh chắc chắn sẽ làm đầy đủ chuẩn bị. Bởi vì cái gọi là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, Thiên Tinh Thần Hoàng có thể làm đại tướng Thái Sơ đế quốc, sao có thể không rõ đạo lý này? Dù hắn có niềm tin tuyệt đối, cũng muốn tận khả năng giảm thương vong xuống đến thấp nhất, Thái Sơ đế quốc chỉ là một cái trong bốn đại đế triều mà thôi, nếu là Thái Sơ đế quốc ra tay trước, rất dễ dàng sẽ bị ba đại đế triều khác lợi dụng. Cùng thuộc về thế lực dưới trướng hắc ám cấm chủ, bốn đại đế triều cũng không phải thật sự bền chắc như thế. Thiên Tinh Thần Hoàng không có khả năng để đại quân Thái Sơ đế quốc đi làm tiên phong, tự nhiên là muốn chờ đợi đế quốc khác đến. Đại quân Thái Sơ đế quốc đến, đại quân đế quốc khác nghĩ hẳn không xa nữa. Trong thành thứ nhất, Ngọc Kinh Tiên Vương nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng chính là bản đồ phạm vi ức vạn dặm, tất cả địa thế vị trí phía trên đều bày ra toàn bộ, trừ kích thước, gần như giống hiện thực như đúc. Nếu là phàm nhân chém giết, tự nhiên là phải để ý địa hình cùng bài binh bố trận tương ứng. Nhưng chém giết giữa tu sĩ, thì có chút khác biệt. Đầu tiên, chính là phương diện địa hình, đối với tu sĩ mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao bất cứ một thần cảnh nào cũng có năng lực dời non lấp biển, thần vương thần chủ càng có thể phá hủy một thiên địa, thần quân thần hoàng không cần nhiều lời, cường giả cấp bậc như thế đã không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Cho nên, dựa vào địa hình tiện lợi nhiều khi cũng không phát huy ra tác dụng. Trừ phi là có một ít hiểm địa thiên nhiên, cho dù là cường giả đứng đầu lâm vào trong đó cũng sẽ bỏ mình, như thế mới có thể phát huy ra tác dụng tương ứng. Chẳng qua, nơi cửa vào chư thiên xuất hiện, ở vào một khu vực hoang vu của U Minh, không có cái gọi là hiểm địa tồn tại. Nhưng phương diện địa hình không lợi dụng được, phương diện bài binh bố trận thì chú ý cẩn thận hơn rất nhiều. Ở dưới tình huống các bên đều là tu sĩ, như vậy ưu thế tu sĩ cũng coi như không tồn tại, nên bài binh bố trận tự nên bài binh bố trận, chẳng qua cuối cùng thật sự quyết định thắng bại, trên trình độ rất lớn vẫn là ở trên cường giả đứng đầu của các bên. Trên bản đồ, có thể nhìn ra được rõ ràng, tám tòa thành trì tạo thế trông giữ nhau, bảo vệ cửa vào chư thiên ở bên trong, tòa thành trì thứ 9 ở vị trí trung tâm, có thể chi viện tám tòa thành trì bất cứ lúc nào. Đồng thời, trong tám thành, vị trí cũng có phân chia trước sau, trong đó thành thứ nhất, thành thứ hai cùng thành thứ ba đều ở vào khu vực phía ngoài nhất. Khác nhau là, hai bên thành thứ hai cùng thành thứ ba đều là vách núi, trong hư không lúc nào cũng có cương phong càn quét. Cương phong như thế đối với thần quân mà nói như thùng rỗng kêu to, nhưng đối với ai dưới thần quân mà nói có thể nói là phiền toái không nhỏ. Cho nên, muốn tiến đánh thành thứ hai thứ ba, chỉ có một phương hướng có thể hành quân. Lại xem thành thứ nhất, không có bất cứ tấm chắn thiên nhiên nào bảo vệ, nếu là đại chiến bùng nổ, tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Thành thứ hai thành thứ ba tuy là tuyến đầu, nhưng xét đến cùng có thể ỷ vào tấm chắn thiên nhiên, giảm bớt áp lực trên trình độ cực lớn. Thành thứ nhất không có bất cứ ưu thế nào đáng nói, trận chiến này nếu bùng nổ, thành thứ nhất nhất định hãm sâu chiến hỏa. Căn cứ thám tử báo lại, đại quân Thái Sơ Đế quốc chính là trú đóng ở phía trước, mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là muốn tiến đánh thành thứ nhất làm chủ. Chỉ tiếc trận pháp cấm chế chính tòa thành đều hư hao rất nhiều, bằng không, một trận chiến này dễ dàng hơn không ít. Nói chuyện là một vị cường giả cao tuổi, đối phương lúc nói chuyện tràn đầy trung khí. Không thấy chút bộ dáng xế chiều nào cả. Ngọc Kinh Tiên Vương gật đầu, Công Dương Tiên Vương nói không sai, nếu là trận pháp chính thành vẫn còn, khí cơ móc nối lẫn nhau mà nói, bốn đại đế triều muốn đánh hạ chính thành, ít nhất binh lực cũng phải gấp mấy lần chúng ta mới được. Chương 4851 Quân Hồn, 3, lúc trước nếu không phải chúng ta trước đó phái người trà trộn vào chính tòa thành, bài trừ tiết điểm trận pháp một tòa thành trong đó, dẫn đến trận pháp chính tòa thành xuất hiện chỗ sơ suất. Chúng ta muốn công phá chính tòa thành cũng không dễ dàng như vậy. Đáng hận bọn hắn mắt thấy thắng lợi vô vọng, lại trước khi chết phá hư rất nhiều tiết điểm trận pháp, khiến cục diện bây giờ của chúng ta có chút xấu hổ. Trận pháp chính tòa thành không phải bình thường. Nếu như tiết điểm trận pháp chưa phá hư, cho dù thần hoàng đứng đầu đích thân tới, cũng không nhất định có thể tùy tiện công phá trận pháp. Có thể thấy được, trận pháp chính tòa thành cường đại. Chỉ là trận pháp càng cường đại,